Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 487.200 ức. Nông thôn giáo viên, phòng bán vé kéo dài đi cao. Đối với cùng thời kỳ cái khác điện ảnh mà nói, nông thôn giáo viên chính là một cái ác mộng. Rõ ràng lần đầu phòng bán vé theo ngày vẫn chưa tới người khác phòng bán vé số lẻ cảm thụ sao? Rõ ràng xếp mảnh hoàn toàn bị nghiền ép, rất ít mấy chàng còn hầu như không người nào cảm thụ sao? Rõ ràng hết thảy truyền thông tuyên truyền, rạp chiếu phim tài nguyên đều cho nông thôn giáo viên cảm thụ sao? Mãi đến tận tháng 10 nghỉ dài hạn, một lượt mới điện ảnh chiếu phim, nông thôn giáo viên vẫn là thứ nhất, thậm chí bởi quốc khánh trước bắt đầu một vòng tổ chức xem phim dậy sóng kéo dài đến nghỉ dài hạn, nông thôn giáo viên phòng bán vé còn tăng. Phương diện này là bởi vì nông thôn giáo viên hầu như không có cái gì thiếu nhi không thích hợp nội dung, cho tới học sinh tiểu học, cho tới trăm tuổi lão nhân, có thể nghe hiểu tiếng phổ thông liền có thể xem được chúng rộng khắp. Mặt khác, cũng là bởi vì tác phẩm đặc hiệu mạnh mẽ, chi tiết nhỏ phong phú, lôi kéo người ta nhiều soạt, ở Vấn Hồ, thậm chí có quét 10 lần cuồng nhiệt fan, hận không thể mỗi một bước đều muốn từng cái giải thích. Tháng 10 nghỉ dài hạn trong lúc, nông thôn giáo viên, phòng bán vé đã đột phá 60 ức, trở thành hoa hạ ảnh sử thứ nhất. Không chỉ có như vậy, ở toàn cầu những nơi khác, nông thôn giáo viên ở danh tiếng truyền ra sau khi cũng cấp tốc chiếm lĩnh đầu bảng, dài nhất kéo dài dòng dã 2 tuần lễ. Có chút quốc gia cùng khu vực bởi vì nông thôn giáo viên còn chưa lên chiếu còn chạy đến sơ âm video võng tình nguyện, yêu cầu làm nhanh lên một chút. Bởi khu vực phức tạp, rút dựa vào thống kê không trọn vẹn, hết hạn ngày mùng 7 tháng 10, nghỉ dài hạn kết thúc, đang đến gần thời gian 1 tháng bên trong, nông thôn giáo viên, ở toàn cầu phòng bán vé vượt qua 100 ức nhân dân tệ. Viện dây cùng bên phát hành cũng hiểu lắm, trực tiếp đem nông thôn giáo viên, giày chìa khóa kéo dài thời hạn 1 tháng, dù sao nằm liền có thể nhặt tiền. Ngốc nghếch xếp mảnh liền xong việc nhi, bất kể là hoa hạ quốc bên trong, vẫn là nước ngoài, liên quan 2 lần sáng tác, diễn sinh, xung quanh các loại đều tầng tầng lớp lớp, vẻn vẹn một bộ phim, nhường tầm mắt của mọi người một lần nữa tìm đến phía tinh không. Liên quan sản nghiệp độ quan tâm đều tăng lên không ít. Đương nhiên, nhất mộng bức khả năng còn muốn mấy nhân vật chính Quách Kinh. Hắn từ một cái nguyên bản tạ tạ vô danh 18 giây diễn viên quần chúng, bỗng nhiên liền đã biến thành hoa hạ ảnh sử phòng bán vé cao nhất vai nam chính. Thậm chí còn có thể trở thành toàn cầu ảnh sử phòng bán vé cao nhất vai nam chính. Quả thực lại như giống như nằm mơ. Trong khoảnh khắc, các loại đại ngôn, tống nghệ, quay chụp mời theo nhau mà tới. Ai có thể nghĩ tới? Ở hơn 1 năm trước, Quách Kinh vẫn là một cái chuẩn bị về nhà làm ruộng chán nản diễn viên. Mà bây giờ, là hoa hạ nóng bỏng tay minh tinh. Vừa bắt đầu, còn có người nghi vấn. Cảm thấy trong phim ảnh lão sư nhân vật này kỳ thực không cái gì hành động nhu cầu. Tùy tiện biến thành người khác cũng giống như vậy. Huyễn điện truyền thông sở dĩ lựa chọn Quách Kinh, khả năng chỉ vì tiền đóng thấp. Nhưng sau đó, một loạt hậu trường cố sự yêu sách đi ra, mọi người mới phát hiện, lúc đó có mấy cái hành động phái cùng thần tượng phái minh tinh đều nhận được thử kính mời. Cuối cùng trải qua chọn lựa, mới chọn lựa Quách Kinh. Điều này nói rõ Quách Kinh xác thực càng thích hợp cái này hình tượng. Muốn Quách Kinh tự mình nói, một người thành công a, không chỉ cần nhờ cá nhân phấn đấu. Càng quan trọng chính là tiến trình của lịch sử. Hắn có thể như vậy, vận may thành phần vẫn là rất nặng. Vì lẽ đó, cứ việc bắt được phòng bán vé chia sau khi, hắn đã xem như là có tiền lại nổi danh một đường diễn viên. Nhưng Quách Kinh vẫn là biết điều làm người, cẩn thận làm việc, tỉ như Đại Ngôn, hắn không có toàn bộ toàn tiếp đó, mà là cẩn thận chọn, chỉ tuyển chọn chính mình cảm thấy đáng tin. Tỉ như Tống Nghệ, Quách Kinh hầu như toàn bộ từ chối. Một mặt là các loại Tống Nghệ đều chú ý dựng nên thiết lập nhân vật, hành động chuyển động cùng nhau. Quách Kinh khá là giản dị, không am hiểu những thứ này. Mặt khác, phần lớn Tống Nghệ đều là tam lưu minh tinh phục xuất kiếm lời lưu lượng lên. Quách Kinh cũng không cần thiết, mà quay chụp mời, Quách Kinh đúng là rất lạc quan. Hắn bình thường đều giao cho cỏ môi giới quản lý. Chỉ cần là vẫn được cuộn phim, bất luận là lớn đạo diễn, vẫn là người mới đạo diễn, hắn đều đồng ý biểu diễn, dù cho chỉ là một cái diễn viên quần chúng. Thậm chí, có bộ phim vỗ tới một nửa, kinh phí không đủ, Quách Kinh liền dứt khoát chính mình bỏ tiền, nhường điện ảnh đập xong. Quách Kinh đồng ý trợ giúp người mới, đồng ý nhường cái vòng này càng tốt hơn phát triển. Một bên khác, Nông Thôn Giáo Viên, Bảo Đỏ, cũng làm cho đại gia càng thêm chờ mong lên Từ Duệ đón lấy tác phẩm. Căn cứ không biết tên nhân sĩ tiết lộ, hắn cậu ở huyễn điện công tác, nói là Từ Duệ chính đang chuẩn bị một bộ tác phẩm mới. Vẫn là khoa huyễn đề tài, điều này làm cho đại chúng sôi trào. Có người suy đoán diễn viên chính sẽ xin mời ai? Có người hiếu kỳ kịch bản sẽ là như thế nào? Có người đánh cược tân tác có thể hay không đánh vỡ? Nông Thôn Giáo Viên, phòng bán vé ghi lại. Nhưng mà, nghỉ dài hạn qua đi. Huyễn điện anime trước tiên phát sinh thông cáo. Từ dưới một bộ tác phẩm là anime, hai diễn đàn liên quan thông cáo dưới đáy. Vì là không, anime. Tại sao Từ Duệ không tiếp tục đóng phim? Theo đạo lý, bộ thứ nhất sau khi thành công, sau đó điện ảnh nên rất tốt đập mới đúng vậy. 173, coi như là anime, cũng có thể là ở rạp chiếu bóng chiếu phim movie bản phim hoạt hình đi. Nếu như làm thành trang web phát hình đăng nhiều kỳ, còn tiếp, anime, cảm giác kia bề cách cũng quá thấp, tốc đông nổ tung. Từ Duệ là làm anime lập nghiệp, xem ra không có quên chính mình nghề cũ. Tuy rằng rất chờ mong anime, nhưng quả nhiên xem qua điện ảnh, liền do xa xỉ quen khó tiếp kiệm, trò chơi khóa đại biểu. Anime kỳ thực cũng rất tốt, ta kỳ thực luôn cảm thấy, Nông Thôn Giáo Viên, độ dài vẫn là quá ngắn. Thật nhiều nội dung vở kịch đều không có triển khai. Ta muốn nhìn vũ trụ đại chiến, muốn nhìn các loại rung động đến tâm can chiến tranh. Ngu xuẩn hồ ly, không biết lần này là cái gì đề tài. Thông cáo chỉ nói là loại khoa huyễn hình anime, liền cái tên đều không có, khiến người ta hiếu kỳ. Có người đối với anime cảm thấy thất lạc, hy vọng huyễn điện tiếp tục đóng phim. Cũng có người cảm thấy anime trường thiên bức càng có thể miêu tả cố sự, làm dâu trăm họ. Nhưng bất luận làm sao, chế tác quyết định là tuyên bố huyễn điện anime bên trong. Chế tác cũng đang sốt sắng tiến hành. Tập 1 đã sớm hoàn thành, tập thứ 2 ở phía sau kỳ biên tập quy trình bên trong. Tập thứ 3 nguyên họa vẽ kết thúc, chính đang giao cho anime tổ tiến hành anime chế tác. Từ Duệ mục tiêu là ở 1 tháng anime chiếu phim thời điểm, chí ít 10 vị trí đầu tập hoàn thành 7 phần 10 trở lên. Ở phối âm phương diện, Từ Duệ cũng tìm nghiệp giới có tiếng các vị phối âm diễn viên, gắng đạt tới đạt đến hoàn mỹ. Cùng với trước, lớn mật bắt đầu dùng người mới không giống. Địa cầu chuyện cũ, bên trong nhân vật đều cũng không phải loại kia ngây thơ vô tà tồn tại. Văn minh trọng lượng ép ở tại bọn hắn bả vai, khiến cho tang thương không ít. Hơn nữa, rất nhiều nhân vật tuổi tác chiều ngang rất lớn, tỉ như Diệp Văn sạch sẽ, liền từ thời thiếu nữ mãi cho đến lão niên. vì lẽ đó Từ Duệ tìm thực lực thâm hậu nhất phối âm các diễn viên đến giải thích những nhân vật này. Nông thôn giáo viên, chiếu phim 2 tháng, cuối cùng ở Hoa Hạ thu hoạch 76 ức phòng bán vé. Vượt xa trước thứ nhất, thậm chí nhường người đến sau cũng chùn bước. Ở trên quốc tế, nông thôn giáo viên, không chỉ ở Hoa Hạ văn hóa phóng xạ Đông Nam Á. Ở Âu Mỹ, cũng bởi vì Tráng Lệ Vũ Trụ đặc hiệu mà lớn được hoan nghênh. Hết hạn hạ màn ảnh, quốc tế phòng bán vé vượt qua 200 ức. Đậu Phộng Võng mấy người nhìn thấy kết quả này, phát hiện mình ở chiếu phim trước quái gở, tựa hồ một lời thành sấm. Đỉnh điểm nếu như cảm thấy đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh đề cử cho bằng hữu của ngài đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục